Hấp thể song tu, chương 127, thuộc về Ninh Phàm. Góc truyện audio.com. Quỷ Tước Tông nội môn, Trường Khuynh điện, Quỷ Tước Tử chắp tay đứng trong điện. Dưới điện là Chỉ Hạc cùng Tư Vô Tà. Đôi tay nhỏ bé của Chỉ Hạc bưng ly trà bằng đất sét. Thưởng thức thượng phẩm linh trà, giống như ở gia đình vậy, không chút cảm giác khẩn trương. Ngược lại thì Tư Vô Tà, ánh mắt trẻo lạnh lùng. Trong sự trong trẻo lạnh lùng, ít đi thuần chân thường ngày, lại nhiều thêm một tia nghi hoặc. Ninh Phàm, rốt cuộc là địch nhân hay là chủ nhân? Ta lại là ai? Ký ức của nàng, những nơi bị tổn hại còn sót đang dần tỉnh lại. Hết thảy các thứ này không người nào biết. Vào lúc đó, Ninh Phàm cùng Lam Mi tiến vào Trường Khuynh điện. Ninh Phàm ra mắt tông chủ. Ha ha, Ninh Tôn không cần khách khí. Quỷ Tước Tử thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm, cũng không gọi là Phàm Nhi, còn Ninh Phàm cũng thu nụ cười, thần sắc nghiêm túc. Ông ta gọi Ninh Tôn chính là thương nghị chánh sự. Cha, người làm gì cùng Ninh Phàm khách khí như vậy? Lam Mi hờn dỗi một câu, lại bị Quỷ Tước Tử cười khổ khoát khoát tay, cắt đứt câu chuyện. Mi Nhi, con ngồi một bên một hồi, ta có mấy lời muốn hỏi Ninh Tôn. Ninh Tôn, theo bổn tông tới một mật thất. Trong mật thất của Trường Khuynh điện, Quỷ Tước Tử quan sát đánh giá Ninh Phàm thật lâu, ánh mắt nghiêm túc. Tông chủ có lời gì xin cứ nói ra, có vấn đề cũng có thể đặt câu hỏi, điều gì có thể trả lời Ninh Phàm cũng thật sự cho biết. Ninh Phàm cung tay, hắn một cái đã nhìn ra Quỷ Tước Tử trong lòng có lời muốn nói. Được, như vậy bổn tông có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi tới Quỷ Tước Tông, có thể có mục đích cao hơn là gì? Có, mục đích chính là huyền âm khí, cùng với hoàn thành yêu cầu của sư tôn. Ninh Phàm trả lời, khiến cho Quỷ Tước Tử gật đầu một cái, hài lòng cười một tiếng, thu vẻ nghiêm túc, rất tốt, ngươi rất thành thực, không lừa gạt bổn tông. Huyền âm khí trong Minh Phần, ngươi nếu có cơ duyên có thể đi lấy. Về phần ngươi muốn huyền âm khí có ích lợi gì? Ta không hỏi. Vấn đề thứ hai, ngươi chính là Ninh Hắc Ma đúng không? Phải, Ninh Phàm cũng có vấn đề muốn hỏi một chút. Dám hỏi tông chủ, là ngài hướng thần toán lão nhân của Ngô Quốc mua tin tức của ta đúng không? Ánh mắt của Ninh Phàm hơi chăm chú. Quả nhiên, ngươi là Ninh Hắc Ma. Yên tâm, ngươi là học trò của Hàn lão đầu. Ta sẽ không đối với ngươi bất lợi, càng không thể nào bỏ ra giá thật lớn đi gây rối với mưu đồ của ngươi. Ta sở dĩ biết thân phận ngươi là bởi vì ám tử trong Cực Âm môn sao? Ha ha, tâm trí không tầm thường. Không sai, quả thật như vậy. Vấn đề thứ hai vừa hỏi ra, Quỷ Tước Tử dường như cũng lấy được câu trả lời hài lòng. Trong mắt hơi có chút chấn kinh. Chấn kinh Ninh Phàm quả nhiên là tên tư chuyển luyện đan sư chấn động Việt quốc đó. Thu vẻ kinh sợ, Quỷ Tước Tử than thở một tiếng. Hỏi, như vậy, vấn đề thứ ba của ta đã có câu trả lời. Thiên Ly Tông tiêu diệt, là ngươi cùng Hàn lão đầu làm chứ gì? Các ngươi thật là rất can đảm. Không sai, chuyện này tông chủ làm sao biết? Tiểu tử ngốc, ngồi bên ngoài, không phải là Thiên Ly Tông tông chủ Tư Vô Tà sao? Ta từng cùng Tư Vô Tà giao thủ qua một lần. Thất bại trước, khí tức của nàng, ta không thể nào quên. Tư Vô Tà cũng thành nữ nhân của ngươi sao? Trạng thái của nàng dường như cũng có chút kỳ quái. Chuyện này nói rất dài dòng, đó cũng không cần phải nói. Ta không muốn hỏi nhiều tới bí mật của ngươi. Ma Tu, chắc có bí mật của mình. Hóa thân Ninh Hắc Ma, diệt Thiên Ly Tông, thu Tư Vô Tà, chém Vương Diêu. Ninh Phàm, ta bất kể ngươi kết quả lai lịch ra sao, ở Quỷ Tước Tông có mục đích gì, ta chỉ có một chuyện yêu cầu ngươi, không được cô phụ Mi Nhi. Quỷ Tước Tử nói xong, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, ông ta có thể dễ dàng tha thứ hết thảy chuyện Ninh Phàm giấu giếm. Nhưng nếu Ninh Phàm cô phụ Lam Mi, là người làm cha, ông ta sẽ tức giận. Mà Ninh Phàm nghe Quỷ Tước Tử đếm kỵ chiến tích của mình, âm thầm kinh ngạc, diệt Thiên Ly, chuyện này Việt quốc không người nào biết, vũ giới không người biết, nhưng Quỷ Tước Tử biết. Còn diệt Vương Diêu, chuyện này, mình đã che miệng của Hồ gia tu sĩ. Quỷ tước tử vẫn biết, nếu không phải ông ta lục soát ký ức của Hồ gia tu sĩ thì chính là... Đêm hôm đó, quỷ tước tử cũng ở tại chỗ. Hết thảy các thứ này, bị quỷ tước tử biết. Nhưng Ninh Phàm cũng không ít nhiều lo âu. Thứ nhất, quỷ tước tử là hảo hữu chí giao của lão ma. Là cha của Lam Mi, cha vợ mình. Thứ hai, thực lực của mình, cho dù những chuyện này tiết lộ, đối với mình dù không có lợi, nhưng cũng không đến nổi có nguy hiểm đến tính mạng. Còn đối với quỷ tước tử nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo. Ninh Phàm cũng nghiêm túc trả lời, ta sẽ không cô phụ Tiểu Lam, nhưng hiện tại không cách nào đón dâu nàng, ta chuẩn bị trở lại Ninh Thành, nguyên nhân xem ra tông chủ đã biết được, 3 tháng sau, Ninh Thành sẽ có đánh một trận, ta sẽ diệt cực âm môn, mà sau trận chiến này, ta sẽ rời đi, có lẽ rất lâu, đều không cách nào trở lại, cực âm môn, hừ, nếu ngươi không phụ Mi Nhi. Trận chiến này, bổn tông sẽ giúp ngươi. Ngươi giàu gì là ninh tôn của quỷ tước tông ta. Cực âm môn động ngươi. Đầu tiên phải trải qua bổn tông đồng ý, lời vừa nói ra. Sát khí chợt lóe trong mắt của quỷ tước tử. Khí thế càn quét, nửa bước nguyên anh khí thế như cuồng phong ở mật thất kích động. Bổn tông giúp ngươi, ở công bởi vì ngươi là người của quỷ tước tông ta. Ở tư vì ngươi là đồ đệ của cố nhân ta, là nửa con rể của ta, chẳng qua là trận chiến này, ngươi có mấy phần thắng, mà sau cuộc chiến, bất luận thắng bại, bổn tông cũng bảo vệ ngươi, ngươi không cần rời đi, tông chủ hiểu lầm rồi, nếu có tông chủ tương trợ, trận chiến này ta không bị thua, mà ta rời đi, cũng không phải là bị cực âm môn bắt buộc, ta cùng sư tôn có một tên cừu nhân không đội trời chung. Lão ta rất mạnh, 100 năm sau, ta cùng người này nhất định có đánh một trận, ở lại Việt quốc, tu vi thăng tiến lên quá chậm, thời gian của ta quá ít, trong lòng Ninh Phàm ấm áp, quỷ tước tử đối với mình, xem như rất tốt rồi, nguyện ý vì mình chống lại cực âm môn, cho dù không đấu lại tử âm, cũng nguyện ý bảo vệ mình, nếu có lựa chọn, Ninh Phàm nguyện ý không cầu trường sinh, chỉ ở lại Việt quốc. Ở lại quỷ tước, ở lại thất mai, trải qua cuộc sống yên bình, làm một ma tu thông thường, nhưng sinh mạng không cho hắn lựa chọn, bước chân của hắn không cách nào dừng lại, nghe được nỗi khổ của Ninh Phàm, quỷ tước tử thở dài một tiếng. Đối với lão ma, quỷ tước tử hơi có hiểu biết, ban đầu ông ta gặp lão ma, biết lão ma có cựu gia mạnh mẽ. Lai lịch cực lớn, nhưng ông ta vẫn là nghĩa vô phản cố thu nuôi lão ma. Cũng vì lão miễn cưỡng đè xuống tuyệt âm chi độc, tên cừu gia đó nếu 100 năm sau sẽ còn tới. Như vậy, Ninh Phàm cũng không thích hợp ở lại Việt quốc. Lấy tư chất của Ninh Phàm, ở Việt quốc chính là hạ cấp tu chân quốc tu luyện. Đơn thuần lãng phí thời gian, hắn nên đi trung cấp tu chân quốc, thậm chí thượng cấp tu chân quốc. Ở đó tiếp nhận lịch luyện, thôi, Phàm Nhi, nếu ngươi rời đi, Ninh Thành cùng Thất Mai Thành bổn tông sẽ đại diện chiếu cố. Chuyện này không đề cập tới, nói một chút đại chiến sau 3 tháng nữa đi, ngươi chớ có khinh địch, cực âm môn nghe nói mời Thiên Đạo Tông của Ngô Quốc tương trợ. Thiên Đạo Tông tông chủ cũng là một gã nửa bước nguyên anh tu sĩ. Nghe nói trong tông môn. Còn có một cỗ thi hài của nguyên anh lão quái, tựa hồ chế tạo thành luyện thi, cực âm môn của lão ta có Thiên Đạo Tông tương trợ. Ninh Thành ta cũng có Quỷ Tước Tông cùng với Hỏa Vân Tông tương trợ. Hỏa Vân lão tổ cảnh trước, cùng ta đã gặp qua, như thế này, Ninh Phàm đem chuyện mật nghị cùng cảnh trước nói sơ lược. Báo cho biết Quỷ Tước Tử, Quỷ Tước Tử nghe xong, khó mà át chế chấn kinh. Ông ta không biết rằng, Ninh Phàm lại đã liên lạc đến Hỏa Vân Tông, chung nhau đối phó cực âm môn. Nghe nói Hỏa Vân lão tổ đó tính khí hung ác, nhất là không thông ân huệ, lại bị Ninh Phàm thuyết phục, muốn giúp hắn, như vậy, đến lúc đó tông chủ liền dẫn ưng vệ đến đất này. Ninh Phàm cùng quỷ tước tử mật nghị, dần dần thấp không thể nghe nổi, mà quỷ tước tử đối với kế hoạch của Ninh Phàm. Dần dần lộ ra vẻ kinh sợ, Ninh Phàm căn bản chưa từng nghĩ cùng cực âm môn, Thiên Đạo Tông chiến bình giải hòa. Hắn muốn cho tất cả tu sĩ tới xâm phạm Ninh Thành có đi không về. Ninh Phàm quần áo trắng, mặt mỉm cười, nhưng trong mỉm cười lại như có nắm chắc cực cao. Phán định cực âm môn diệt vong. Người này một khi động sát tâm, thủ đoạn thật là ác độc. Quỷ Tước Tử hít một hơi thật sâu. Sau khi mật nghị, Ninh Phàm cùng Quỷ Tước Tử chung nhau rời khỏi mật thất. Khiến cho Lam Mi thất vọng là hai người nghị sự xong. Vẫn không nói vài lời phơn phớt tới chuyện thành thân, mà một chuyện khác, khiến cho nàng chuẩn bị không kịp là Ninh Phàm phải rời khỏi Quỷ Tước Tông. Và lại thỉnh cầu đó là kỳ nghỉ trăm năm, thời gian rời khỏi tông môn dài như thế. Trong lịch sử của Quỷ Tước Tông, chỉ có, Khóc Tôn, Lăng Quỷ Khốc thỉnh cầu qua đến nay không về. Mà hôm nay, Ninh Phàm cũng muốn rời khỏi. Có thể không đi hay không? Lam Mi trong mắt rất có u oán. Ta sẽ trở lại, Ninh Phàm chỉ có câu trả lời này. Song tu điện, hắn phó thác cho Bạch Lộ. Nhưng chuyện này, Bạch Lộ tựa hồ cũng không có bao nhiêu vẻ vui thích. Chẳng qua là bất mãn đáp ứng. Hừ, thân là song tu điện trưởng lão. Lại đi ra ngoài lâu như vậy. Thua rồi, trong thời gian ngài rời khỏi tông môn, ta sẽ chiếu cố tốt song tu điện. Hắn để lại cho Thiết Thanh một cái ngọc giàn, trong đó có sự lãnh hội tâm đắc của tam chuyển luyện đan sư đột phá tứ chuyển. Vật này đối với Thiết Thanh như chí bảo, nếu Thiết Thanh đột phá tứ chuyển luyện đan sư, thì Quỷ Tước Tông sắp có đan dược cao cấp có thể sử dụng hoài không hết. Hắn để lại cho Lam Mi một quyển công pháp, Băng Thạch Quyết, pháp quyết này là hư cấp công pháp, tựa hồ là thượng cổ nhất danh thạch, nó do nữ tu sáng chế. Hắn cũng lưu một lại chút đan dược mặc dù Lam Mi cũng không thiếu đan dược. Sau khi hắn hơi trầm ngâm, quyết định để lại cho Bạch Lộ, để lại cho song tu điện một ít công pháp tâm đắc song tu tu luyện. Đan dược thì chỉ để lại một ít cho Bạch Lộ, nhưng nàng ấy không nhận, hắn liền đặt lên bàn rời khỏi. Trong Quỷ Tước Tông, mọi chuyện thông suốt, Ninh Phàm mang Nam Uy, dẫn hai nữ tử Chỉ Hạc và Tư Vô Tà trở lại Ninh Thành. Quỷ Tước Tông là một địa phương tốt, để lại cho Ninh Phàm rất nhiều hồi ức tốt đẹp, nhưng nơi này không cách nào ở lại nữa. Ninh Phàm lái một đóa tam văn thượng phẩm tiên vân, mang một tia tiêu điều rời khỏi. Chẳng qua là vừa ra Quỷ Tước Tông, Nam Uy con của Nam Cung, lập tức có chút nghĩ mà sợ nhắc nhở Ninh Phàm, thiếu chủ, trên đường phía trước nhất định phải cẩn thận một chút, nơi đây có không ít tu phỉ lợi hại. Lần trước, nếu không phải thiếu chủ trong chữ vật đại gieo thần thông, Nam Uy nhất định đã chết trong tay ít tu phỉ đó rồi. Tu phỉ sao, Quỷ Tước Tông trong vòng 300 dặm, tu phỉ hoành hành, chuyện này ở Việt Quốc cũng coi là một chuyện bất đắc dĩ. Nhất định ngoài Quỷ Tước Tông, linh khí khá đậm, sơn xuyên ẩn giấu, thích hợp tu luyện, giết người đoạt bảo, ẩn giấu chạy trốn, tu phỉ ở chỗ này tụ tập, cũng bất đắc dĩ, chẳng qua là những thứ tu phỉ đó gần đây. Lá gan càng lúc càng lớn a, lại dám xuất thủ với Quỷ Tước đệ tử. Xuất thủ với người của Ninh Phàm ta, trong mắt Ninh Phàm hàn mang lập loe thoáng hiện. Thần niệm tản ra, bao trùm phạm vi 500 dặm, 500 dặm chi lực, nơi nào có tu phỉ, có người nào muốn mai phục mình, liếc qua thấy ngay, thật là có người không biết sống chết. Ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, ngoài trăm dặm, trong một chỗ sơn cốc tĩnh mịch, hắn phát hiện không ít tu phỉ, đang âm thầm đến gần mình, mà sau lưng, dường như cũng đi theo không ít cái đuôi nhỏ. Thôi, trước khi rời khỏi Quỷ Tước Tông làm một hành động tốt. Để ta vì Quỷ Tước Tông quét dọn một chút nạn thổ phỉ đi. Mấy tên tu phỉ, ở một nơi trên đỉnh núi, bầy linh cấp trụy không trận pháp mai phục đám người Ninh Phàm. Bọn họ dọ thám biết được, con, dê béo, lần trước đi ngang qua nơi này lại tới. Nam Uy, mặc dù lần trước dựa vào chữ vật đại kiếm niệm, chém giết thần thương tử, chấn nhiếp tu phỉ, nhưng cũng bị tu phỉ coi là một con dê béo. Đối với thủ đoạn quỷ dị tự dưng giết người của Nam Uy, bọn tu phỉ rất sợ, nhưng mà sợ thuộc về sợ, nếu trước đó bày ra trận pháp, cạm bẫy, âm nhân, bọn họ tự hỏi vẫn có thể bắt được Nam Uy con dê béo này. Và lại lần này theo Nam Uy xuất hành, còn có một tên thanh niên gầy yếu, hai vị mỹ nhân nũng nịu, thanh niên nọ một mực mỉm cười, nhìn không chút tu vi, chưa đủ tu tình, ngược lại hai vị mỹ nhân kia tựa hồ tu vi không kém. Không, há chỉ là tu vi không kém, dung nhan của hai nàng có thể nói quốc sắc thiên hương. Nếu có thể bắt hai nữ tử kia bán làm đỉnh lô, là được một số tiền lớn, thu làm cơ thiếp, cũng không phải diễm phúc nhỏ. Lần này, nhất định không thể thả con, dê béo, đó chạy mất, từng tên tu phỉ nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không biết tử thần đang đến gần, bên cạnh trụ không trận pháp. Mấy tên tu phỉ giấu giếm sát cơ, mai phục Nam Uy. Bỗng nhiên đồng loạt lộ ra vẻ không hiểu. Bọn chúng lại thấy lúc tiên vân của đám người Nam Uy đi ngang qua đỉnh núi. Mặc dù bị trụy không trận pháp quấy động chấn động, cũng không rớt xuống, mà sau khi độn quang một cái, tiên vân đã trốn ra ngoài trăm trượng. Đây là tam văn tiên vân, cho dù linh cấp trụy không trận pháp cũng không cách nào có hiệu quả. Mấy tên tu phỉ âm thầm kinh ngạc Nam Uy thủ bút thật to, quả nhiên là dê béo, thậm chí ngay cả tam văn tiên vân cũng có thể lấy được. Cũng không để ý trận pháp, đua nhau đạp lên trời rủi theo tiên vân, nhưng nháy mắt mọi người vừa mới bay lên, trên tiên vân, trước người Nam Uy, thanh niên quần áo trắng mỉm cười đó bỗng nhiên thu nụ cười. Mắt lộ hàn mang, Nam Uy, ngươi giá vân, tiếp tục đi, thả chậm tốc độ, ta cũng muốn nhìn xem thử, hôm nay có bao nhiêu tu phỉ, dám theo đuôi sau lưng ta, mưu đồ gây rối. Dạ, Nam Uy lĩnh mệnh, lập tức tiếp quản tiên vân, khách trương.